Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này đã đến giờ thính pháp. Kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và gia đình đồng khởi thân trang nghiêm chắp tay để cung nghinh Sư Phụ Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, giờ này đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện truyền trao cho chúng con thời pháp nhũ để chúng con được ân chiêm công đức. Đề nghị ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng cùng hòa niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cung đón Sư Phụ Quang Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ an tọa pháp tòa. Kính thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử và gia đình đồng an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây, xin mời quý Phật tử và gia đình cùng chắp tay thành tâm hướng về Sư Phụ để cùng đại chúng dâng lời thỉnh pháp. Xin mời toàn thể các quý Phật tử chúng ta đồng quỳ gối chắp tay. Xin mời đại diện quý Phật tử chúng ta tiến lên để dâng lời tác bạch thỉnh pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Sư Phụ, vậy là ngày cuối cùng của tháng 9 mùa thu năm Canh Tý sắp qua, thời gian cứ lặng lẽ trôi mà chúng con vẫn mải mê với những bộn bề của cuộc sống. Tất bật, bận rộn là thế, nhưng chúng con vẫn chưa thể kiếm tìm cho mình được sự an lạc, hạnh phúc thật sự. Nhưng hạnh phúc thay, tuy trong vòng xoáy của bận rộn tất bật ấy, chúng con vẫn có nơi để quay về nương tựa, tìm cầu hạnh phúc, đó là giáo pháp của Đức Như Lai, qua sự dẫn dắt trên Sư Phụ. Kính bạch Sư Phụ, buổi học trước về lửa, Sư Phụ đã giúp cho chúng con hiểu được những đức tính cao quý của lửa. Thật sự, khi áp dụng bài học này vào cuộc sống, chúng con đã phần nào thay đổi cách tư duy, suy nghĩ của mình và cảm nhận được sự an lạc, hạnh phúc khi thực hành pháp. Hôm nay, không ngoài lẽ đó, chúng con vân tập về đây với tâm khát ngưỡng được nghe những lời giữa pháp quý báu từ sư phụ. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ tiếp tục giảng giải phần tiếp theo trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô cầu thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thu, sa thu, sa thu. Rồi, tất các con về chỗ đi. Rồi, thỉnh đại chúng cùng an tọa. Thầy mời toàn thể đại chúng, các quý Phật tử cùng với gia đình chắp tay đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thanh thản trang nghiêm để vào buổi thính pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý, ngày tu học thường kỳ của đại chúng, chúng ta vẫn đang học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, đại chúng học đến bài số 200, có tựa đề là Học Từ Lửa. Qua cái bài số 200 này, Học Từ Lửa, chúng ta rút ra mấy cái vấn đề. Thứ nhất ấy, là lửa là có tính năng đốt cháy, thiêu cháy. Thì chúng ta ở đây phải dùng lửa trí tuệ. Trí tuệ của chúng ta cũng có thể được ví như ngọn lửa, để thiêu cháy tất cả các cái củi phiền não, giác phiền não, nghe không? Đấy. Mà đạo Phật chúng ta gọi là đạo trí tuệ mà. Đấy. Không có trí tuệ thì chẳng làm ăn được gì cả, không giải quyết được vấn đề gì. Nên chúng ta ai cũng thế, phải vận dụng trí tuệ mình hiện có, mồi với giáo pháp của Phật để thêm lớn trí tuệ của mình. Lấy cái lửa đó đốt, đốt hết các cái rác rưởi phiền não đi, nghe không? Càng tu học Phật dần dần thì chúng ta phải thấy phiền não nó phải bớt hơn. Tức là chúng ta biết nhóm cái lửa, biết dùng cái lửa trí tuệ của mình để đốt phiền não, nghe không? À, phiền não nó là củi, là rác ở trong tâm. Thế mà trí tuệ là lửa, có thể đốt nó được. Đấy là cái thứ nhất chúng ta học ở lửa. Cái thứ hai á, lửa thì nóng, nghe không? Cho nên ấy, con người chúng ta, người tu chúng ta đó, học Phật thì phải học cái nóng này, sống làm sao cho nó có nhiệt, nghe không? Thầy gọi là sống nó có nhiệt, đừng sống giống như cái người lãnh đạm, nghe không? Thờ ơ, gọi là không có một cái nhiệt huyết gì trong cuộc đời cả. Rất nhiều người khi mà gặp một vài cái thất bại nào đó trong đời, hoặc cuộc đời không có được những cái thành công gì cho nó to tát, thì sinh ra chán nản, vào sống thờ ơ và bàng quan với cuộc đời, lãnh đạm với đời, lạnh nhạt, không quan tâm, không có gọi là không có ý chí gì cả, nhụt hết chí, một vài cái vấp váp, một vài cái chướng nạn là thối chí. Cái người đấy sống cũng giống như chết rồi đó, sống giống như chết rồi. Thế thì cái này chúng ta là người tu, chúng ta phải học ở cái ngọn lửa, sống cho có lửa, nghe không? Thầy nói sống cho có lửa, sống nhiệt tình, nhiệt tâm, nhiệt huyết, máu mình phải nóng lên, nghe không? Máu nóng nhưng tính không nóng, nghe không? Nhiệt tình, nhiệt huyết, sống cho ra sống đấy. Đó. Không phải là người tại gia mà người tu cũng đều phải thế hết. Đó. Người ở đời sống nó phải như thế, nó mới thực sự là có cái chất sống, sống lãnh đạm, thờ ơ, vào làng nhàng, không ra cái gì cả, không ra nóng, không ra lạnh. Người đấy thật sự là chán. Đại chúng thấy chán không? Thầy rất mong muốn là tăng ni Phật tử chùa chúng ta ai cũng sống có lửa, nghe không? Sống một ngày cũng đáng sống, chứ không sống cái kiểu thờ ơ như cái cây lục bình nó trôi trên sông ấy, mà không có một cái nhiệt huyết gì, không có một cái định hướng gì, không có một sự phấn đấu gì. Mà cái này trong kinh ấy, trong kinh Phật gọi là sao? Là sự tinh tấn ấy. Tinh tấn ấy, là lửa đấy, là nhiệt huyết đấy, thưa đại chúng. Sống ở trên đời một cái người không có cái sức tinh tấn, không có cái nhiệt huyết, người không thành công được cái việc gì. Có làm cái gì gọi là ăn bay, ăn may thì cũng chỉ là cái phúc dư của tiền kiếp thôi. Chứ còn thì cái người ấy không thành công. Người ta cũng nói đến trên bước gọi là trên đỉnh của thành công đó, không có dấu chân của những cái người lười biếng này, những cái người mà sống như thế khó thành công được lắm, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải sống nhiệt tình, nhiệt huyết, hăng say, sống cho đáng sống. Tăng ni và Phật tử đều phải như vậy, sống một ngày cũng sống cho ra một ngày giá trị. Cái đấy là ta học từ lửa. Rồi lửa làm sao nữa? Ở đây trong kinh nói lửa là chiếu sáng, thì chính trí tuệ của chúng ta phải dùng trí tuệ của mình, không chỉ chiếu sáng ra bên ngoài mà chúng ta phải chiếu sáng vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn chúng ta. Đặc biệt là người tu phải biết quay cái ánh sáng này trở lại tâm mình để soi sáng tâm mình. Đại chúng rõ chưa nào? Chúng ta thì đốt lửa tâm lên nhưng mà soi ra bên ngoài nhiều quá. Toàn soi bên ngoài thôi mà chẳng mấy khi quay lại soi chính tâm mình. Đã. Cho nên tâm mình bên trong tối om, phải quay cái lửa ánh sáng này, quay lại soi chính tâm mình để thấy được tất cả những cái ngóc ngách, những các cái hốc tối trong tâm mình đấy. Những cái chỗ u tối trong tâm hồn mình phải chiếu rọi cho nó này, soi sáng nó, mình mới thấy được, mới dọn dẹp được cái căn nhà tâm hồn mình nó tối tăm, nó đầy bụi đất, mà chúng ta không chiếu sáng nó để mà dọn dẹp nó thì không bao giờ nó sạch sẽ được, thưa đại chúng. Đó. Đấy, thì bài kinh học từ lửa hôm trước có 5 điều, nhưng thầy rút lại tổng kết là lấy 3 điều này là chính. Chúng ta phải sống như vậy, nghe không? Thì thực sự cuộc sống này mới có giá trị. Dù là người tại gia hay người xuất gia tu hành cũng đều học ở lửa cái này để sống. Thì kính thưa đại chúng, bốn đại lớn là đất, nước, lửa, gió. Chúng ta học được 3 cái rồi. Kinh Mỹ Tiên dạy 3 cái rồi. Chúng ta học từ đất rồi, học từ nước rồi, học từ lửa rồi. Còn bây giờ hôm nay sẽ học về gió, xem gió dạy cái gì. Đấy, hai cái vị trí giả này, cái gì họ cũng móc ra để họ học được á. Đại chúng thấy hay không? Rất đặc biệt. Đấy, hôm nay thì chúng ta sẽ học bài về gió. Nha. Học từ gió, bài 201. Nha. Cái đại cuối cùng trong 4 cái đại lớn cấu tạo lên thế giới này. Đất, nước, lửa và gió. Nha. 4 cái đại này cấu tạo lên cả thế giới này, thế giới vật chất này. Thân thể chúng ta cũng được làm từ 4 cái đại này, đất, nước, lửa, gió. Hôm nay chúng ta học tiếp từ gió xem học được cái gì nhé. Thì bài 201 là học từ gió. Trước khi vào bài này thì chúng ta cùng tìm hiểu về gió một chút. Gió hàng ngày ai cũng biết, ai cũng được tiếp xúc, nhưng chúng ta tìm hiểu thêm về nó một chút. thì có gió nhân tạo và gió tự nhiên. Gió nhân tạo là gió do con người chúng ta tạo ra. Đấy, quạt máy là chúng ta là gió nhân tạo, nghe không? Hay là cái quạt mo của chúng ta hay quạt lan chúng ta đấy, nghe không? Cũng là gió nhân tạo. Đấy, con người ta tạo được ra gió. Có cái bài hát mà gió từ tay mẹ đấy, nghe không? Mẹ quạt mát cho em, gió từ bàn tay mẹ. Chúng ta làm ra gió nên là gió nhân tạo. Hôm nay thì cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái gió, gió tự nhiên, tức là gió trong thiên nhiên này này. Nó như thế nào? Thì kính thưa đại chúng, theo các nhà khoa học thì người ta phân tích ấy, có mấy cái loại gió trong thiên nhiên. Thứ nhất ấy là gió, gọi là gió mặt đất. Gió mặt đất chính là cái gió hàng ngày chúng ta đây này. Đó, gió mặt đất. Nó là cái khối không khí lớn, nó chuyển động từ chỗ này sang chỗ kia, tạo thành cái luồng, mình gọi là cái luồng khí đấy là gió. Thứ hai là gió của mặt trời. Đấy, mà có khi bây giờ mình cũng nghe cái từ gió mặt trời. Thì gió mặt trời nó chính là những cái hạt tích điện ở mặt trời mà khi mà nó văng ra và bay trong không gian thì nó tạo thành một cái luồng gió. Thưa đại chúng, gọi là gió mặt trời. Và cái gió thứ ba nữa, các nhà khoa học người ta gọi là gió, đó là gọi gió hành tinh. Tức là các cái hành tinh ở trong cái thái dương hệ này, mà các cái hành tinh này nó cũng thoát ra các cái chất hóa học, các cái điện tử và nó tạo thành cái luồng gió, thưa đại chúng. Đấy. Và chúng ta còn nghe có những cái loại gió gọi là, mình gọi là chưởng đấy, nghe không? Mấy cái vị mà tập luyện võ họ tung chưởng, gió bay vù vù, đúng không? Đấy là gió chưởng, gió, nghe không? Cái gió này, nghe không? Thế còn có những cái loại gió nữa là do các vị có thần thông họ làm ra gió, nghe không? Đấy là gió do thần thông. À, thần túc thông họ làm ra gió. Đấy, những cái này thì các nhà khoa học không biết, chỉ trong Phật pháp chúng ta biết thôi. Đấy, thế nào? Thế để chúng ta hiểu. Thế thì thưa đại chúng, cái hiện tượng hình thành gió ở trên cái gió mặt đất này ấy, thì nó là cái sự mà cái dòng đối lưu cái không khí. Chúng ta học về vật lý thì chúng ta cũng biết không khí nó đối lưu nhau giữa cái vùng áp suất mà nó nhẹ, nó lớn với áp suất nó thấp á, thì hai cái này nó làm cho không khí nó di chuyển. Đấy, ở nhà chúng ta đun bếp là chúng ta biết đấy, cái bếp của chúng ta nó nóng, cái lửa nó bốc lên thì nó sẽ, cái lửa nó bốc lên, nó làm cái khối không khí nó bốc lên, nó bay lên thì cái lửa bên ngoài, cái không khí bên ngoài nó sẽ chạy tới, nó tạo thành luồng gió. Thế thì cái gió trên mặt đất của chúng ta này nó cũng hoạt động giống như vậy, nghe không? Và người ta đặt tên cho gió thành từng loại theo cấp độ mạnh yếu của nó, là gió nhẹ này, gió mạnh này, rồi gió lớn thì thành bão, siêu bão hay là vòi rồng. Cái hiện tượng vòi rồng thì mình cũng ít gặp, nhưng cái vòi rồng cũng rất khủng khiếp, đại chúng. Có khi nó cuốn cả ngôi nhà, nhấc bổng trên không. Đấy, những cái hiện tượng trong thiên nhiên nó rất nhiều, chúng ta có thể chưa gặp, nhưng mà trên thế giới thì nó xảy ra rất là nhiều. Và kính thưa đại chúng, từ xưa đến nay thì con người từ cái lúc mà mông muội sơ khai biết đến gió, rồi biết được sức mạnh của gió, người ta cũng rất là, lắm lúc cũng rất sợ. Người ta đã thần thánh hóa gió lên thành ông thần gió, nghe không? Đã thần gió. Mà đã nói thần gió là cái thần gì đó rất là mạnh, thoát ẩn, thoát hiện, vô hình, vô ảnh, rất nhanh. Chứ gọi là nhanh như gió, nghe không? Nhanh như chớp rồi nhanh như gió. Đấy, cái gió đã được biến thành ông thần. Chúng ta tìm hiểu về gió. Và hiện nay thì gió cũng được dùng rất nhiều trong công nghiệp, người ta chế tạo điện, làm những cái máy phát điện nhờ sức gió, hay là cái cối xay nhờ gió. Ở các cái nước, nhiều cái nước phương Tây ấy, họ có làm cối xay gió rất là đẹp. Thế hay gió có thể họ biến đổi cái năng lượng gió thành những cái năng lượng cơ học phục vụ cho công nghiệp. Đó. Thế còn con người chúng ta thì quả thật là không thể thiếu gió, đúng không? Cuộc đời này thiếu gió thì rất là ngột ngạt. Gió nó lưu chuyển không khí, từ cái không khí cũ nó đổi mới cho chúng ta. Đó. Nếu mà cứ phẳng lặng, hôm nào trời oi, không có một chút gió nào, đại chúng thấy rất là khổ, rất ngột ngạt. Chính cái gió nó có tác dụng, nó lưu chuyển không khí, đổi mới không khí chúng ta và làm mát mẻ. À, cái làn gió mát ấy rất là quý. Đời cuộc đời mà không có gió thì nó rất là buồn, phải không? Đó. Và gió nó còn có những cái tác dụng như là nó phát tán các cái hạt giống của cây cối, nghe không? Có những cái cây nó khi mà nó nở hoa, nó ra hạt ấy, thưa đại chúng, thì nó không biết đem hạt giống nó đi đâu. Nó bung ra và nó đợi gió đến thổi đi các cái cây cỏ, các cái giống cây sinh vật ấy. Đó. Thì nó nhờ gió nó phát tán cái hạt giống của nó, và nhờ thế mà có khi là chúng ta có những cái hạt giống từ nước này nó bay sang nước khác, mà do gió nó luân chuyển nó đưa đi, mà cây nó phát triển rộng rãi, đại chúng ạ. Đấy, trong thiên nhiên. Thế rồi gió nó cũng còn có thể nó thổi cát, thổi bụi, thưa đại chúng, thành những cái cồn cát, có khi thành những cái sa mạc lớn, nó di chuyển cả một cái sa mạc, dịch chuyển đi, thưa đại chúng. Đấy. Cái sức của gió nó cũng rất là lớn. Thì kính thưa đại chúng, Thầy nói qua một chút về gió để đại chúng tìm hiểu thêm về cái gió tự nhiên ở trên mặt đất này mà chúng ta hàng ngày ai cũng tiếp xúc và hiểu thêm về nó một chút. Thế thì gió nó vô hình, nó chỉ là luồng khí chuyển động thôi, nhưng mà thưa đại chúng, nó rất là mạnh. Chính cái vô hình nó mới mạnh. Hồi bé thì Thầy thấy có cái câu chuyện gọi là đất thì sợ bờ tường, bờ tường ấy thì lại sợ gió. Đấy, gió sợ bờ tường lại sợ nước. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì cái gió này nó chả sợ gì cả, thưa đại chúng. Nó vô hình, nó không sợ gì, nhưng sức mạnh của nó rất là mạnh. Chính cái vô hình nó lại mạnh hơn cái hữu hình. Đại chúng thấy không nào? Đấy. Gió không có hình tướng, nhưng nó rất là mạnh. Và chúng ta thấy cũng giống như điện ấy. Điện không có hình tướng nhưng cũng rất là mạnh. Đấy. Cho nên cái vô hình nếu mà đúng ra nó mạnh hơn cái hữu hình nhiều. Mạnh hơn cái hữu hình. Chúng ta phải hiểu được cái điều này. Yeah. Và ở đây thì ông thần gió mà đại chúng biết rồi, mỗi khi mà ông nổi giận lên ấy, thì thật là đáng sợ, phải không? Gió biến thành những cơn bão tố phong ba rất khủng khiếp. Đấy, rất là khủng khiếp. Và thế giới chúng ta cũng trải qua rất nhiều những cái cơn siêu bão mà nó tàn phá đất nước, tổn hại rất nhiều. Thầy kể qua vài cái cơn bão lớn để đại chúng có thể cũng nhớ đấy. Cơn bão Katrina năm 2005 nó xảy ra ở Mỹ, và đây là một trong những cái cơn bão mà gây tổn thất nặng nề nhất cho đất nước Mỹ, thưa đại chúng. Thì trong người ta thống kê là cái cơn bão này ấy là đã làm chết 1.833 người và tổn thất lên đấy là 108 tỷ đô la. Cơn bão Katrina năm 2005 đấy, thưa đại chúng. Năm ý là mình cũng nghe cái tin về cái cơn bão này, nó khủng khiếp luôn. Đấy, đại chúng thấy đấy, gió vô hình mà nó khủng khiếp như vậy. Rồi cơn bão gọi là siêu bão Meiji năm 2010 nó đổ bộ vào Philippines. Đấy. Và nó cũng làm thiệt hại rất là lớn cho cái đất nước này. Đấy. Tính ra ở đây nói là tổn thất lên đến là gần 700 triệu đô la. Và thưa đại chúng, cái đất nước Philippines này thì liên tục bị bão. Rồi tiếp theo đến năm 2013 thì cơn bão Hải Yến, mình gọi là Hải Yến đấy. Lúc ấy chùa mình là chưa khánh thành. Thầy nhớ lúc ấy là chùa mình đang làm cái lễ tưởng niệm bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Sau đó là cái cơn bão đấy nó đến. Rất là khủng khiếp, cơn bão Hải Yến ấy. Nó tàn phá đất nước Philippines và nó đã giết chết 6.300 người. Tính người ta tính đủ phải gần chục nghìn người, còn con số thống kê lên thế. Và hơn 11 triệu người khác bị ảnh hưởng, thiệt hại rất là khủng khiếp. Và đất nước mình cái năm ấy thì cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Hải Yến này. Ảnh hưởng đấy. Nó vào Quảng Bình xong rồi nó lại men theo bờ, nó chạy ra đây. Đến Quảng Ninh thì nó lại quay đầu, nó chạy đi. Đấy, thì đại chúng thấy là gió đấy. Gió mà vô hình nhưng mà khi nó mạnh lên nó thành bão và thành siêu bão thì nó rất khủng khiếp. Không thể xem thường những cái thứ vô hình này được, thưa đại chúng. Không xem thường được. Và Hiện nay đất nước mình bây giờ đang đón cơn bão số 13 đây. Nó đang vào miền Trung đây này. Cái trận mưa vừa rồi cũng là ảnh hưởng của bão đấy. Cơn bão này thì nghe nói là nó sức gió cũng khá mạnh. Và các đồng bào miền Trung bây giờ là đang gồng mình lên để chống bão đấy, thưa đại chúng. Năm nay nước mình giờ là 13 cơn bão rồi. Còn Philippines giờ là gần 20 cơn bão rồi, thưa đại chúng. Rất khủng khiếp. Cái đất nước này thầy cũng không hiểu sao mà nó nhiều bão đến như vậy. Tất nhiên Philippines nó là những cái hòn đảo ở giữa biển trùng khơi, thế thì bão nó phải chạy qua thôi. Và người dân ở đây thì thầy nói quanh năm là ứng phó với bão, không biết rồi họ sống sao. Nghĩ cũng rất xót xa, nhưng họ cũng không bỏ đất nước đi đâu được, thưa đại chúng. Họ không thể bỏ đấy, họ chạy sang Việt Nam được, cũng không có tiền mà đi nữa cơ. Thôi cứ dù bão thì cũng cứ phải bám trụ ở đấy thôi. Rất là đau khổ, thưa đại chúng, khổ lắm đấy. Một năm mà đến 20 hay mấy cơn bão thì đại chúng bảo còn sống làm sao, làm ăn làm sao. Vừa dựng được cái nhà lên thì nó quật tan nát hết rồi. Cực khổ lắm, thưa đại chúng. Đấy, đồng bào miền Trung của mình đấy, vào năm nay đấy, bão lũ như thế đại chúng thấy mất hết. Chúng ta mới thấy cái nỗi khổ. Thầy đi từ thiện mà mới thấy cái nỗi khổ của đồng bào vào khi thiên tai đến. Rất là khổ. Một cái tổn thất rất lớn, dành dụm cả đời làm được cái căn nhà trôi mất hết, lấp đi hết, thưa đại chúng, vùi lấp hết, rất xót xa. Đã. Thế thì kính thưa đại chúng, đấy là gió, đấy là bão, toàn những cái thứ vô hình ấy thôi, nhưng mà chúng ta rất khổ về nó. Ở trong kinh thì Đức Phật nói cái sức mạnh của gió đấy, gió nó có thể nâng đỡ cả cái đại địa này. Đấy. Địa đại này là tựa trên phong đại là gió đấy. Và địa đại, thủy đại lại tựa trên địa đại. Nên cái trái đất của chúng ta này, chính là tại trái đất này đang tựa trên phong đại đấy. Cái sức của gió mà nó nâng đỡ cả cái trái đất này. Thưa đại chúng, trong kinh nó nói như vậy. Có phải chuyện thường đâu. Nghe không? Trái đất của chúng ta là đang do cái phong đại, tức là sức gió nó nâng đỡ. Đấy. Đấy là. Trong bốn đại thì cái sức gió nó mạnh đến như vậy mà có phải chuyện nhỏ đâu. Thế cho nên chúng ta cũng không xem thường những cái thứ nó nhỏ, nó vô hình, nghe không? Chớ xem thường cái nhỏ. Và kính thưa đại chúng, theo nhân duyên và nghiệp mà Đức Phật dạy thì chúng ta biết rằng tất cả những cái hiện tượng thiên nhiên như thế này nó xảy ra đối với con người chúng ta, nó đều có nguồn gốc từ chúng ta đấy. Không phải chuyện không đâu. Vì sao? Vì con người chúng ta gọi là gì? Chính báo. Chúng ta là chính báo của thế giới này. Và thế giới thiên nhiên này là y báo của chúng ta. Y báo hoàn toàn phụ thuộc theo chính báo. Nếu một chính báo tốt đẹp thì y báo sẽ tốt đẹp, an lành. Còn một chính báo không tốt đẹp thì y báo nó sẽ như vậy đấy, thưa đại chúng. Thiên tai, đủ thứ. Đó, đấy là cái sự thật. Thế thì chúng ta là những người đệ tử Phật, học Phật thì chúng ta biết điều này. Thì chính chúng ta phải quay lại, nghe không? Thôi mình không khiến cho cả thế giới này người ta học Phật, tu Phật được hết, thì thôi mình cố gắng mình tu. Rồi mình phát cái nguyện ấy, chuyển tải Phật Pháp. Chuyển được đến đâu thì chuyển, tâm thì muốn chuyển khắp cả thế gian. Còn sức mình chuyển được đến đâu thì cố gắng. Đại chúng hiểu không? Để tất cả mọi người ai cũng biết được Phật Pháp, họ sống, họ tu, thì cái chính báo mình nó tốt lên, y báo nó sẽ thay đổi. Cái này là trong kinh, nhất là kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất là rõ. Rất là rõ chứ không phải không. Nghe không? Đó. Cho nên rất là mong các Phật tử hiểu được cái điều này. Chúng ta gắng tu tập, nghe không? Lan tỏa Phật Pháp rộng rãi, để cho nhiều người biết tu tập, biết sống đúng đạo lý, sống tốt lành, để mà chúng ta chiêu cảm được cái y báo nó tốt đẹp. Đại chúng cố gắng nhé. Bây giờ thầy vào văn kinh. Bài kinh 201 này thì cũng ngắn thôi, nhưng mà giảng cũng phải hết buổi này. Văn kinh này, bây giờ vua Milan Đà mới thưa: về gió cũng có bốn điều cần phải học hỏi, xin Đại Đức hãy giảng tiếp cho chấm nghe. Đấy, ông biết là gió có bốn điều cần học hỏi. À, ông nói với Đại Đức Na Tiên là xin Đại Đức giảng cho chấm nghe. Tỳ kheo Na Tiên nói: tâu vâng. À, Na Tiên nói rằng: thứ nhất, gió mạnh làm cho cây gãy, lá rụng, đôi khi bật luôn cả gốc rễ. Vì sa môn cũng phải tu tập tạo ra sức gió mạnh do định lực và tuệ lực để cành nhánh lá gốc rễ của những phiền não bị rơi rụng, bật gốc đi cũng y như thế. Đấy. Cái điều thứ nhất đấy, Na Tiên nói rằng gió đó, cái loại gió mà siêu gió đấy, gọi là siêu bão đấy, nghe không? Nó mạnh là nó có thể quật gãy cây, đổ cây, phải không? Đổ nhà. Đấy, nó mạnh đến như vậy. Thế thì người tu, người đệ tử Phật tu hành thì phải làm sao đây? Cũng phải dùng cái sức gió của gì? Sức gió của định lực, sức gió của tuệ lực để mà lung lay, để mà làm đổ, vào, làm gãy nát hết tất cả cây cối nhành lá của phiền não. Đấy, cho nó bật gốc đi. Đấy, thêm được. Phải dùng cái sức đấy đấy, thưa đại chúng. Thế thì kính thưa đại chúng, trong nhà thiền người ta có câu thế này: dùng định, phải không? Đấy, đấy. Thế thì phải dùng cái sức thiền định để mà lay nó, lay nó giống như mình lấy cái thuồng đâm vào, đào xuống gốc của nó đấy, gọi là dùng sức thiền định để lay động nó, sau đó dùng trí tuệ để nhổ bật nó lên. Đấy, gọi là dùng trí nhổ, định, động và trí nhổ. Đấy không? Thì đại chúng biết thiền định, sức định nó có sức mạnh. Thầy lấy ví dụ cũng giống này, cái tâm chúng ta có thể giống như một cái hồ nước, cái cây phiền não nó giống như một cái bèo, một cái rong rêu ấy ở trong cái hồ nước này. Thế khi mà tâm chúng ta mà không định ấy, nó loạn động á, thì nó khuấy động cái hồ nước này, bùn đất ở dưới ấy, dưới đáy hồ ấy, là nó vẩn lên. Thế thì cái cây ấy, cái rong, cái rêu đấy đó, nghe không? Cái cây bèo hay một cái cây nào đó nó sống được dưới nước ấy, cái rễ của nó sẽ bắt lấy những cái bùn đất đấy, nó sống, nó bám chặt vào, nó sống tươi tốt. Cái cây phiền não nó bắt đấy, do tâm chúng ta cứ khuấy cái phiền não lên, phiền não nó là bùn là đất đấy mà, nó khuấy lên thì cái cây phiền não nó, cái rễ nó bám được vào những cái bùn đất ấy và nó sống tươi tốt, nghe không? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta dùng định. Dùng định nghĩa là gì? Giữ cho tâm nó lắng trong, tất cả bùn đất nó lắng hết xuống. Đại chúng thấy không? Coi như cây hết chỗ bám, không có bám được vào cái bùn, cái đất nào cả. Đấy. Thế sau đó dùng trí nhổ. Trí là gì? Nó giống như là cái sức ánh sáng đấy, thưa đại chúng. Soi thấu mà. Đấy. Và bật, làm cho cái cây nó bật đi. Nó không thể nào nó trụ vào đấy được nữa. Đấy. Thế thì thầy lấy cái ví dụ như vậy để đại chúng hiểu rất, hiểu một cách gọi là tương đối nữa là như vậy. Cái phiền não trong tâm chúng ta nó như thế đấy, nó giống như vậy đó. Nên cho nhà thiền gọi là dùng định để lay động và dùng trí tuệ để nhổ. Nghe không? Thầy lấy ví dụ giống như chúng ta đang bực một ai đó, sân hận một ai đó. Vâng. Là tâm chúng ta nổi sóng, ta sân giận. Thì nếu chúng ta không biết lắng tâm, không xoay lại mình, không dùng trí của mình để xoay lại cái niệm sân hận đấy, chúng ta cứ theo cái niệm ấy vào, thì cái sân của chúng ta nó lan tỏa đấy. Từ cái tâm sân ấy nó ra mắt, vào, mắt thì trợn lên, ra miệng thì bắt đầu lăng mạ người khác, vào, nói những cái lời thô ác với người khác, ra tay thì có khi là đánh, là đâm, là chém, ra chân là đạp, là đá. Đại chúng thấy không? Đấy, đấy là từ một cái niệm tâm sân ấy đấy. Thế nhưng nếu ngay lúc đó mà chúng ta biết tĩnh tâm, lắng tâm nhìn lại, cái tâm nó lắng lại, thì chúng ta nhìn rõ được gốc rễ của cái tâm niệm sân hận này, và dùng trí tuệ chúng ta soi vào, soi kỹ vào, thì cái tâm niệm ấy tự nó tiêu tan đi. Đấy, thì đấy cũng chính là định, động và trí nhỏ đấy. Nếu chúng ta không lắng tâm được thì cái phiền não ấy nó cứ mọc rễ, nó phát triển ra. Để chúng ta, khi chúng ta buông một cái lời xúc phạm người khác rồi, sau đó thì chính chúng ta lại từ người ta lại đối đáp lại, và chúng ta lại tiếp tục sinh ra những cái phiền não sân hận sâu nặng hơn. Đấy, tại sao ra ngoài đường có khi chỉ va chạm với nhau, va quẹt nhau một chút rất nhẹ nhàng, đại chúng thấy không? Thế nhưng khi cái sân tâm nó nổi lên rồi, cái người ấy không bình tĩnh, không có tĩnh tâm lại được, theo cái tâm sân đấy rồi ẩu đả nhau, đâm chém nhau ở ngoài đường đấy. Thế đại chúng đấy, chỉ từ cái tâm ấy thôi. Nhưng ngay lúc ấy chúng ta biết định tâm lại, lắng định ở đây gọi thôi, tạm gọi là lắng tâm lại một chút, là chúng ta thấy được vấn đề và giải quyết nó nhẹ nhàng. Đấy, chúng ta mới thấy là cái người mà có biết tu tâm đó, nó khác hẳn, nó lợi ích, nó an lành, nó không gây những cái hậu quả đáng tiếc sau này mình phải hối hận đó. Đại chúng thấy không? Đó. Thế cho nên ở đây là người tu phải học cái này, dùng sức mạnh của định này, dùng sức mạnh của tuệ để mà nhổ bật, để mà làm gãy nát cái cây phiền não đang mọc trong tâm mình đấy. Các Phật tử kiểm xong, từ sáng giờ mình gieo mấy cái cây, mấy cái mầm phiền não vào tâm rồi. Gieo rồi, bực ai, phiền ai, ghét ai từ sáng giờ. Mình phải ngồi mình tĩnh tâm, mình soi lại, xem mình bực người ta thế là có đúng chưa? Phải không? Phiền não người ta như thế đã phải chưa? Hay là chính mình sai rồi? Đó, mình tĩnh tâm mình soi lại thì mình sẽ thấy. Nhiều khi mình soi lại mình thấy mình vô lý. Thấy mình vô lý thì tôi không còn hết giận người ta nữa. Đó. Đấy, cái chỗ này, nghe không? Đây là một cái ví dụ để đại chúng thấy. Cho nên là người biết tu, biết dùng định, biết dùng tuệ thì nó xử lý được rất nhiều cái vấn đề, không xảy ra những cái phiền não, khổ đau lâu dài và những cái ân hận đem đến cho chúng ta. Đó. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai, Na Tiên nói tiếp, gió thường ngao du đi khắp giữa hư không. Cũng vậy, vì Sa Môn cũng phải để tâm tiến tu, phải đi khắp vào các cõi xuất thế gian. Nghe không? Đấy. Gió nó đi gọi là mênh mang hết, đại chúng thấy không? Nó chả chừa ai mà cũng chả phải ngại ai cả. Chỗ nào chống được là nó đi. Nghe không? Đi rồi nó cũng rất thoải mái, không để lại dấu vết gì cả. Thì ở đây Na Tiên nói, người tu đạo thì cũng vậy, vì Sa Môn phải để cái tâm mình tiến tu và đi vào khắp các cái cõi xuất thế gian. Người xuất gia thì không để tâm đi vào những cái cõi của thế gian trần tục nữa. Nghe không? Đã gọi là thế pháp xuất gia. Đấy, trong kinh luật nói là pháp túc siêu phương, là tâm bước đến một cái bầu trời cao rộng, chân bước tới một bầu trời cao rộng, không có trở lại, không đi vào trong cái đời sống thế tục trần gian cấu ế nữa. Cho nên người xuất gia, người tu đạo nào tâm phải hướng tới cao thượng là như vậy. Không có để tâm đi tu rồi nhưng mà cứ để tâm suốt ngày nghĩ đến chuyện ở trần gian. Hôm nay ở đâu có bóng đá, hôm nay ở đâu có xiếc, hôm nào ở đâu có ca nhạc, hay chỗ này có tiệc tùng, có chọi trâu, chọi gà, ví dụ thế. Nghe không? Không để tâm vào những chuyện đấy. Đấy. Mà người tu phải để tâm hướng thượng đến những cái cao lớn, cái rộng lớn hơn. Đó. Nếu mà chúng ta là theo giáo lý của Thanh Văn đó, thì người tu phải hướng tâm vào quả. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả An Hàm cho đến tứ quả A La Hán. Phải đặt cái mục tiêu như vậy. Thế còn nếu theo giáo lý Đại Thừa thì phải đi hết 51 bậc, 52 bậc của một cái vị Bồ Tát. Đấy. Từ thập tín, thập trụ, nghe không? Rồi thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác. Đấy. Thì phải để tâm vào đấy. Tu hết cái tầng bậc này phải tiến lên, không dừng. Như cái bài phát nguyện chúng ta, lời khấn nguyện chúng ta vẫn đọc đấy. Xin cho con đi mãi, không đứng lại giữa đường, và đến tuyệt đối vô biên mà tâm đồng tâm chư Phật. Đấy, người tu Phật là phải có cái nguyện như thế. Xin cho con đi mãi, không bao giờ dừng lại, đứng lại giữa cái đường cả. Mà đến tuyệt đối vô biên, tâm phải đồng như tâm chư Phật. Nghe chúng ta thấy, đi đến cái đấy. Người tu là như thế. Cái tâm như thế nó mới thật sự là rộng lớn. Cho nên người tu là từ bỏ cái tâm nhỏ hẹp, từ bỏ cái ngôi nhà nhỏ hẹp của mình để lấy cả một ngôi nhà lớn lao. Ngôi nhà lớn lao ấy là cả pháp giới này, thưa đại chúng. Đấy, người tu phải như vậy đấy. Chứ không nghĩ là ngôi nhà ấy cũng chỉ là cái chùa này đâu. Ngôi nhà của người tu là phải cả pháp giới này. Tất cả chúng sinh là anh em, là ruột thịt của mình. Phải mở cái tâm rộng như vậy đó. Thì trong chúng sinh anh em ruột thịt của mình cũng có người trái tính, trái nết, cũng có người thế nọ, thế kia. Đúng không? Đấy, người ruột thịt của mình cũng thế, nhiều khi cũng thế. Nhưng mà ta đã xác định đây là anh em, là ruột thịt thì ta phải đối xử với cái tinh thần là anh em ruột thịt, giúp nhau, cảnh tỉnh nhau để cho tiến bộ, cùng đạt được những cái giá trị đích thực của cuộc đời. Thưa đại chúng, đó. Thế đấy, người tu thì phải thấy cái tâm mình phải cao thượng và phải hướng tới tiến lên, phải tiến vào thánh quả. Cho nên ở đây nói là vào các gì? Vào các cõi của bậc xuất thế. Vào các cõi, đi vào các cõi bậc xuất thế, chứ không phải đi xuất gia rồi tâm suốt ngày hướng hạ, nghĩ đến chuyện ăn, chuyện chơi. Không thế. Chúng ta phải nắn cái dòng tâm của mình, không nghĩ đến cái chuyện đấy nữa. Đó. Đấy là người tu đạo đấy. Học ở gió cái này. Gió nó đi mênh mang, vào nó đi hết. Chúng ta cũng thế, phải đi vào hết các cái cõi xuất thế. Thứ ba, gió thổi mang mùi hương hoa rừng thơm ngát đi nơi này nơi kia. Vì ẩn sĩ Sa Môn cũng phải mang hương hoa trong lành của giới, của giải thoát tỏa đi khắp các cõi người và cõi trời y như thế. Tỳ kheo Na Tiên rút ra từ gió. Gió nó đi qua đâu? Đi qua rừng hương, rừng cây tỏa hương thì nó mang theo hương của cái rừng cây ấy đi đến các nơi. Nào, làn gió mà thổi qua đầm sen thì chúng ta được ngửi mùi hoa sen. Nghe không? Thổi qua cây mộc lan thì chúng ta được ngửi mùi hương hoa mộc lan. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây cũng thế. Người đệ tử Phật, người tu Phật thì làm sao? Chúng ta cũng phải mang cái hương hoa gì chứ? Đừng mang cái hương hôi thối, cái mùi hôi thối. Chúng ta phải mang hương thơm. Hương thơm của gì? Hương thơm của giới đức. Hương thơm của trí tuệ giải thoát đến với mọi người. Nào, đấy, những cái làn gió đấy gọi là làn gió trong lành. Chúng ta đừng biến mình thành cái làn gió độc, nghe không? Đấy, chúng ta phải học này. Đi đến đâu là ta mang cái hương thơm của gió gì? Gió đức hạnh, gió trí tuệ chúng ta mang đến với mọi người. Chúng ta đến đâu là tỏa ra là mát lành ở chỗ đó. Đó. Thì trong nhà Phật nói chúng ta có đến 5 cái loại hương của một người đệ tử tu học Phật: giới hương này, định hương này, tuệ hương này, giải thoát này, giải thoát tri kiến hương. Đấy, có 5 cái hương này, nghe không? Mà người tu nào mà đốt được 5 cái hương này nên là quý nhất đấy. Và Đức Phật là Đức Phật ngửi cái hương này. Đại chúng hiểu không? Nói là Đức Phật thích ngửi cái hương này. Chứ còn cái hương mà hương chúng ta đốt đây không phải Phật thích đâu. Phật cũng không phải là Phật thích đâu. Kể cả không có hương thì Phật cũng không có vấn đề gì. Nghe không? Chúng ta giờ rất bận bịu về cái hương. Phải mua hương nào đó. Thế rồi là hương nó phải đốt, nó phải có vòng cơ. Nghe không? Chắc là Phật mới chứng nó vòng tròn như này này. Phật mới chứng. Những cái quan điểm đấy rất sai lầm. Mà Đức Phật cần chúng ta đốt 5 cái hương này. À, giới định tuệ giải thoát tri kiến hương đấy, cái hương đấy mới là cái hương mà Đức Phật thích đấy. Nói vui là Đức Phật thích. Chúng ta đốt được cái hương đấy là quý lắm, thưa đại chúng. Và trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Hương các loại hoa thơm không bay ngược chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hoa chiên đàn, già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. À, Kinh Pháp Cú Đức Phật nói về hương đấy, nghe không? Các cái loại hương hoa ở đời này, cho đến hương trầm đi, mình gọi là đắt nhất, quý nhất đấy. À, nhưng mà Phật vẫn nói là không quý bằng cái hương của người đức hạnh, của người có giới đức. Cái hương của đức hạnh, của giới đức này thì làm cho chúng ta được lợi ích tốt đẹp. Không chỉ cõi người mà tất cả các cõi đều được lợi ích ở cái hương đức hạnh này. Đấy. Và thưa đại chúng, cái người đầy đủ giới đức vào thì họ ở nơi nào thì dần dần mọi người cũng sẽ hiểu và sẽ quý mến. Và tiếng lành nó sẽ đồn xa, đồn khắp, cho nên cái đấy gọi là đi ngược gió đấy. Hương của hoa thì nó chỉ bay theo chiều gió được thôi, nhưng cái hương của người có giới có đức ấy, thì bay khắp muôn phương, nghe không? Người ta đi đâu là hương ấy nó theo đấy. Đấy. Ở đây Thầy lấy ví dụ như là cụ Sư Bà Hải Triều Âm đó. Cụ tu ở trong cái tỉnh thất ở trong Lâm Đồng, lúc đầu cụ lên trên đấy có một mình thôi, nhưng cụ là cái người rất là giới đức tinh nghiêm, một vị sư ni tinh nghiêm về giới đức, trong sạch, rất là quý. Thế cụ ở đấy cụ tu một thời gian rồi, mọi người nghe biết là tấp nập các nơi đều về, và trong nước và ngoài nước đều về. Đấy, cái hương đức của cụ nó lan tỏa ra khắp cả, vượt biên giới, vượt cả biển, đi sang các nước. Đấy, đây Thầy nói là vừa một cái hình ảnh, một vị ni mà trong Phật Pháp đấy. Đấy là điều rất là cụ thể. Cho nên ở đây Phật mới nói làm sao? Cái hương của giới đức là cái hương cao quý. Thế và cái người có giới đức thì không phải chỉ trong loài người đâu, mà ngay cả chư thiên, phạm thiên người ta cũng tán thán, người ta cũng ngợi ca cơ. Đấy, trong kinh Đức Phật nói rất rõ. Và họ còn đến họ cúng dường hộ trì nữa. Đấy. Trong luật Phật có kể cái câu chuyện đó, cái vị tuyên luật sư đấy, nghe không? Ở trong thất rừng tu tập, vị này là một vị giới đức rất tinh nghiêm, mà sau đó là chư thiên xuống để cúng dường cho luật sư này, nghe không? Đấy, trong kinh nói chư thiên xuống cúng dường cho vị luật sư này rất tinh nghiêm giới đức. Đó. Thì thưa đại chúng, trong kinh thì Đức Phật nói trong các cái tứ hương hoa thì hương của giới đức này là cao quý. Và người đệ tử Phật chúng ta tu phải làm sao mình sinh ra được cái hương này, chính là từ cái sự kiên tâm thực hành chỉ giới của mình. Mà chỉ giới đây thì Thầy nói thêm để đại chúng hiểu, chỉ giới tức là cái người mà họ phải tranh đấu trong tâm này này để giữ không phạm, đấy mới gọi là chỉ. Chứ không phải là cái người hết cái năng lực hành vi rồi thì người đấy không gọi là chỉ được đâu. Thầy nói ví dụ bây giờ truyền giới cho mấy cụ mà 90, 95 rồi, nghe không, nằm liệt giường liệt chiếu rồi, truyền giới cho các cụ bảo các cụ giữ giới không phạm tí nào thì không phải. Các cụ ấy có thể thọ giới nhưng chưa có công đức của trì giới, vì các cụ bây giờ là không làm gì được nữa rồi, không? Muốn phạm tội cũng không phạm được nữa, có phải không? Thì các cụ đấy có thọ giới được nhưng không có công đức trì giới mấy, vì không còn cái năng lực hành vi nữa. Đấy, thế nhưng mà còn chúng ta còn trẻ khỏe như thế này này, cái gì cũng có thể làm được, nghe không? Mà chúng ta giữ được không phạm, đấy mới gọi là công đức trì giới. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Đấy, nghe không? Công đức trì giới đấy. Ta thấy ta mới có công đức, nó phải chật vật trong tâm, phải chiến đấu. Đấy. Thế còn mấy cụ già kia rồi thì sắp chết đến nơi rồi thì nghe không? Cụ chả làm ăn gì được nữa. Cho nên đó. Đấy, cho nên tại sao phải tu từ lúc còn trẻ còn khỏe gắng tu thì công đức nó mới lớn. Đừng đợi đến già rồi mới thọ giới mới đi tu. Nhiều vị bảo thôi con giờ vẫn còn trẻ để cho con còn bon chen với đời, để già con đi tu. Già đi tu thì công đức còn được bao nhiêu? Nghe không? Còn sao có gọi là trì giới sinh công đức được nữa? Đấy. Nha. Tiếp theo. Thứ tư, gió không có chủ xứ, không lưu luyến chỗ ở, thanh thoát đi nơi này đến nơi kia, không ai tìm ra dấu vết của gió. Cũng vậy, vì tỳ kheo không nên sở hữu chỗ ở, không lưu luyến chủ xứ, không quyến niệm ai, không ràng buộc bởi ai, thanh thản đi nơi này đến nơi kia, không hề dính mắc. Đúng như lời Đức Thế Tôn đã thuyết, không sở hữu chỗ ở thì sẽ không có chuyện lưu luyến chỗ ở. Khi không có lưu luyến chỗ ở thì trần cấu phiền não sẽ không có. Đấy là cảnh giới của bậc Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là tịch tĩnh. Na Tiên rút ra từ gió là cái gì? Chúng ta thấy rồi, gió nó đi là nó đi, chả ai giữ được chân nó, mà nó cũng chả lưu luyến ai. Đại chúng thấy không nào? Nó chui vào trong cái chính điện này xong rồi nó ra các cửa nó đi, bảo nó ở lại cũng không ở. Nó cũng chẳng luyến tiếc gì ai. Phải không? Mấy ai đây khen nó, gió thơm, gió nọ ra kia, nó đi là nó đi. Đó. Đấy, tính chất của gió là thế. Thế thì người tu học Phật chúng ta, nhất là các bậc xuất gia, thì phải học ở gió cái này, nghe không? Không lưu luyến chú xứ chỗ ở, đừng dính mắc vào cái đấy. Và không quyến niệm bất kỳ ai, không ái niệm, không ái luyến bất kỳ ai. Từ bi thì với tất cả, nhưng không có ái luyến riêng với ai cả. Cái tình yêu của người xuất gia là thế. Tình yêu của người xuất gia là dành cho tất cả, chứ không yêu riêng một ai cả. Yêu riêng một ai là trói với người đấy đấy. Nghe không? Đấy, chỗ này. Từ bi cũng là tình yêu thương, nhưng mà là yêu rộng, yêu khắp, chứ không phải yêu riêng một người. Yêu riêng một người là tự mình trói mình với người đấy, nhưng không có gì cả. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên đây nói là không quyến niệm ai, không ràng buộc với ai, thanh thản đi nơi này đến nơi kia, không hề dính mắc. Nghe không? Đó. Thì đại chúng biết, đại chúng biết rồi. Đức Thế Tôn của chúng ta từ một vị thái tử trong cung vàng điện ngọc như vậy mà Ngài rời bỏ cả cung vàng điện ngọc để đi tìm cầu chân lý, tìm cầu con đường giải thoát đau khổ cho mình và cho chúng sinh. Và sau này, khi Ngài đắc đạo rồi, thành lập tăng đoàn rồi, thì Ngài được rất nhiều các thí chủ cúng dường, những thí chủ lớn như các vị vua, và vua Tần Bà Sa La, vua Ba Tư Nặc, rất rất nhiều. Rồi đến những vị đại thí chủ như ông Cấp Cô Độc, bà Tỳ Xá Hư, cúng dường Đức Phật rất nhiều, xây tinh xá cúng dường cho Phật. Đấy, như ông Cấp Cô Độc là dát vàng ra mua đất để xây tinh xá Kỳ Hoàn Viên đó, cúng dường Đức Phật. Đẹp lắm, thưa đại chúng. Hay cái tinh xá Trúc Lâm của vua Tần Bà Sa La cúng cho Phật cũng thế, rất là đẹp. Toàn những mảnh đất rất đẹp và gọi là xây tinh xá rất là đẹp, chứ không phải không. Thế nhưng mà Đức Phật và tăng đoàn thánh chúng thời đó có lưu luyến một cái chú xứ nào đâu. Các ngài đến xong các ngài lại đi, không đặt nặng, các ngài không sở hữu, ngài Đức Phật không cho đây là tinh xá của tôi. Chứ tăng thời đó cũng không nghĩ cái này là tinh xá của tôi, các ngài không có. Mà đây các ngài chỉ dùng để làm lợi ích chúng sinh thôi, không có quan niệm, mặc dù người ta cúng cho ngài rồi đấy, không quan niệm đấy là tinh xá của tôi. Không có. Thế cho nên Đức Phật chế ra làm sao? Chế cho chư tăng là ai tu hạnh Đầu Đà thì chỉ được ngủ 3 đêm dưới một gốc cây thôi. Cái gốc cây trong rừng này này, ở ngoài đường này này, muốn ngủ cũng chỉ được tối đa là 3 đêm thôi. Đêm thứ 4 là phải rời đi chỗ khác. Tại sao lại thế, thưa đại chúng? Vì Đức Phật lo quá 3 đêm ấy, sinh tâm luyến ái với cái gốc cây đấy. Ví dụ chúng ta chọn một cái gốc cây nó đẹp, tàng cây tán lá nó rất là mát, không? Thế rồi là chim nó lại hót líu lo nữa, ở dưới nó mát lắm, tối ngủ dễ chịu lắm. Ngủ đêm thứ nhất, đêm thứ hai, đêm thứ ba là bắt đầu dính. Nghe không? Bắt đầu dính rồi. Cho nên Phật biết đến đêm thứ ba là Phật cắt. Phải đi chỗ khác mà ngủ. Cho nên tỳ kheo là không được ngủ quá ba đêm dưới một gốc cây. Đấy là một cái gốc cây đấy, thưa đại chúng, còn không được quá ba đêm. Thì chúng ta biết cái tâm dính mắc ái luyến của chúng ta nó sinh ra ngay, nhớ đại chúng. Đấy, nó mọc rễ ra rất nhanh. Chúng ta mọc rễ đấy, thưa đại chúng. Có mọc rễ không? Mọc rễ đấy. Wow. Người này gặp người kia mấy hôm là mọc rễ. Đấy, chồng chồng vợ vợ là đều mọc rễ với nhau hết rồi đấy. Mọc rễ đấy. Gặp nhau mọc rễ. Thế cho nên Phật biết, các thầy đi xuất ra là Phật chặt ngay, mọc ra cái rễ là Phật chặt ngay. Đến đêm thứ ba là Phật biết là rễ nó bắt đầu mọc rồi đấy. Là chặt luôn. Không được, không được. Ngủ nữa phải chuyển đi nơi khác. Nhớ lại chúng thấy. Cho nên Đức Phật không cho chúng ta quyến niệm vào cái chỗ ở. Nghe không? Đấy. Đấy. Cái sự luyến ái này nó sẽ khiến chúng ta đọa lạc đấy. Đọa lạc. Rất là khổ. Phật biết. Vì sao? Nhưng mà cái này với người xuất gia. Thế còn người tại gia thì khác. Người tại gia thì cái hoàn cảnh, cái điều kiện mình nó khác. Tất nhiên thì Phật cũng muốn, nếu mà làm được là Phật cũng cho Phật tử tại gia làm. Nhưng vì người tại gia không như người xuất gia được, cho nên Phật không bắt thôi. Chứ còn Phật biết rõ là ái luyến là gốc khổ. Cho nên tại sao Phật không cho các thầy ngủ ba đêm dưới một gốc cây, chỉ là cái gốc cây trong rừng với ngoài đường thôi mà còn không được ngủ thế. Vì Phật biết cái tâm phàm phu chúng ta chỉ ba ngày là nó mọc ra cái rễ, nó dính vào đấy rồi. Nó dính đấy rồi là không đi được, không đi không nữa. Nghe không? Đó. Mà này chúng biết đấy, người thế gian chúng ta cũng thế, khổ về cái chỗ ở lắm. Nghe không? Cả một đời lăn lóc lo đi làm, cũng chỉ làm sao để làm sao kiếm được tiền, mua mảnh đất xây được cái nhà. Nghe không? Khổ lắm. Cái nhà là cái việc lớn lắm. Tậu trâu này, cưới vợ này, làm nhà. Ba việc ấy thế gian gọi là đại sự. Đúng không? Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà. Tậu trâu tức là nghề nghiệp, cưới vợ, rồi làm nhà. Đấy. Ba việc ấy thế gian cho là rất quan trọng. Rồi an cư mới lạc nghiệp. Đấy là người trần gian. Mà thật sự thưa đại chúng, chúng ta khổ về cái ngôi nhà nhiều lắm. Có nhiều người gắng rồi đi vay tiền để xây được cái nhà xong rồi đến trở thành xây xong nhà để trở thành con nợ, kéo kẹt cả đời để trả nợ cho cái nhà. Mà cái nhà thì thực ra nó cũng chỉ là cái chỗ trú mưa trú nắng tí thôi. Có nhiều khi, có khi là có những vị còn đi làm suốt ngày, tối chỉ về ngủ được vài tiếng. Đó. Cho nên bây giờ trên thế giới thì có nhiều quan niệm người ta không thèm xây nhà nữa, người ta đi trọ nhàn. Cái tiền thì tích lũy khi họ để họ làm cái khác, họ kinh doanh. Họ không đặt nặng quá cái chuyện phải xây nhà. Nhưng mà nhất là dân Việt Nam ta thì nặng lắm, nghe không? Phải an cư lạc nghiệp, có nhà cửa, đàng hoàng mới được. Thế nhưng mà chúng ta chưa biết cái khổ của nó. Nhưng đây là cái chuyện người thế gian thì còn có thể chấp nhận được. Người tại gia chúng ta chấp nhận được vì chúng ta sống theo cái lẽ tại gia. Nhưng còn người xuất gia, người đệ tử Phật thì rất hiểu cái này. Tất cả những cái gì làm cho ta ái luyến đều làm cho ta khổ cả, thưa đại chúng. Cho nên một vị tỳ kheo xuất gia thì phải hiểu rất rõ. Hiểu rõ cái gì? Thứ nhất ý, là cái thân này cũng vô thường. Vạn vật đều vô thường. Cái thân mình đây này, nó đang vô thường biến đổi. Vạn vật cũng biến đổi vô thường, có gì đâu. Cái chính cái thân này còn không phải là của ta. Thì những cái gì bên ngoài thân mình có gì là của ta? Đấy, đây là con mắt Phật Pháp cho chúng ta thấy. Cái thân này còn vô thường, vạn vật nó đều vô thường. Có cái gì, cái thân này còn không phải là của ta mà. Thì những cái ngoài thân này có gì thật là của ta đâu. Trong kinh Đức Phật dạy sao? Con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sinh ưu não. Tự ta, ta còn chẳng có. Con đâu, tài sản đâu. Nghe không? Đọc bài kinh này nhiều người cũng buồn đấy. Nghe không? Buồn thì vỗ tay à. Buồn thì có buồn, Thầy biết. Buồn đấy. Con tôi tàn sản tôi, người ngu sinh ưu não. Tự ta, ta còn chẳng có, con đâu, tài sản đâu. Đấy là sự thật. Nhưng chúng ta nhiều khi buồn thì buồn, nhưng mà cũng phải dũng cảm nhìn vào sự thật. Đấy, người tu Phật là phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Đấy là con mắt trí tuệ đấy. Chứ không phải ta tu Phật là ta bịt mắt mình đi để mà ta gọi là làm ngơ. Cái sự thật là đúng là không có cái gì là của ta. Thân này còn chẳng phải của ta, chân Phật nói là đến tôi còn chẳng có, ta còn chẳng có. Huống gì con ta, của ta. Đấy là thật mà. Cái chữ của này nó phức tạp lắm thưa đại chúng. Và thế gian này ấy, khốn khổ vì một cái chữ của này đấy. Cờ u cu a cu hỏi của nhưng mà rất khổ. Có ai ngồi tư duy thiền quán xem của là cái gì? Nó chỉ là một cái chữ của thôi. Ba cái chữ này, một cái dấu hỏi mà thành ra phức tạp. Phải không? Đấy. Đến lúc chúng ta tắt hơi thở một cái thì không biết cái của nó đi đâu. Nó là của ai? Nó chỉ là chữ của thôi. Bây giờ ví dụ là thầy mà lên làm vua thì lập tức cả cái đất nước này là của thầy. Nó cũng thế thôi. Thế mà hết chứ không làm vua nữa thì hết. Không còn là của mình nữa. Nó chỉ là một từ thôi thưa đại chúng. Cho nhau mà đấy, cho cậu cái này đấy. Cái này là của cậu, thế là nó thành của cậu. Thế thôi. Thế đại chúng thế. Nên cho người ta bảo của thế gian nó đầy ra đấy. Thế gian tài sản nó nhiều thế nhưng mà vì nó không phải của mình đấy. Nếu mà tài sản thế gian đầy này mà gắn được cái chữ của bóc vào người mình thế là xong. Đấy, mang cái chữ của móc vào. Như này chúng ta nó chỉ là một cái từ của thôi. Nhưng mà nó rất là mơ hồ thưa đại chúng. Chả có cái gì thực là của mình cả. Chúng ta tư duy kỹ chỗ này ta thấy chỗ đấy. Đó. Thì kính thưa đại chúng, khi một người mà tâm không còn lệ thuộc vào cái gì thì không có cái điều gì làm cho tâm của người đấy phải động. Và ông nhà thơ Tô Đông Pha đấy, ông quan Tô Đông Pha, ông làm một thi sĩ rất là giỏi. Ông làm một cái bài thơ ngắn thôi nhưng mà cũng rất hay. Nhưng như thế này: Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thì cố quân tử sự lai nhi tâm thì hiện, sự khí nhi tâm tùy không. Có nghĩa là phong lai sơ trúc nghĩa là gió nó đi qua cái khóm trúc thưa, nó làm cho nó xào xạc phát ra tiếng. Wow. Đấy. Phong khứ nhi trúc bất lưu thanh, khi gió đi rồi khóm trúc nó cũng chả lưu giữ cái âm thanh đấy làm gì. Nhạn quá hàn đàm là con chim nhạn nó bay qua cái hồ lạnh mùa thu đó. Wow. Nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh, khi nhạn, con chim nhạn bay qua rồi thì cái hồ nó cũng không giữ cái bóng ảnh của con chim nhạn nữa. Đấy. Cái hình ảnh nó rất là hay. Thì cái bậc quân tử ở trong đời cũng thế, khi sự việc đến thì giải quyết xong rồi thì buông, không lưu giữ. Ở đây ông muốn nói là cái tâm của bậc quân tử. Thế còn người đệ tử tu Phật chúng ta thì chúng ta cũng phải xử lý tâm như vậy. Không dính mắc, tức là nói đến không dính mắc. Người học Phật, tu Phật phải biết vạn vật nó đều biến chuyển vô thường, chúng ta không thực sự là nắm bắt giữ được cái gì đâu. Chúng ta nắm cái gì, chúng ta giống như là giữ nắm cát trong tay này hay giữ nắm nước ở trong tay này này. Có ai nắm được nắm nước ở trong tay không? Nắm một nút là nước nó chảy đi hết, không còn gì. Ở trên đời này vạn vật nó đều như thế. Nó như vậy đấy. Nhưng mà chúng ta thì mắc cái bệnh hai tay này lúc nào nó cũng nắm vào. Thường là như vậy. Cứ nắm vào, có nắm được cái gì đâu. Đấy, đến lúc nhắm mắt cái hai tay buông xuôi thì hai tay lại xòe ra, chẳng mang theo được cái gì đi cả. Nhưng mà sinh ra vào, bước vào đời này cái nào cứ thế mà nắm thôi. Nắm, giữ cho thật chặt. Thế khi nó tuột khỏi tay mình cái thì bắt đầu khóc, bắt đầu buồn chán, phải không? Đấy, thầy nó vui, nắm chồng, nắm con, nắm cửa, nắm nhà, phải không? Một nắm thế này. Mà đến khi những cái mà nó tuột khỏi mình cái là mình khổ rồi. Mà chắc chắn rồi nó cũng sẽ phải tuột thôi, vì nó là vô thường. Nhân duyên biến đổi nó phải vô thường. Đấy thưa đại chúng, ta khéo dùng trí tuệ tư duy, ta quán ta thấy rất rõ như vậy, nghe không? Đó. Ngài Thiền Sư Minh Chánh thì Ngài làm bài kệ thầy thấy rất là hay, rất tâm đắc. Bài kệ Ngài thế này: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế màng sương sớm, công danh đến che chùm cả thế giới, thế gian này. Nhưng mà thực nó cũng chỉ như cái màng sương buổi sớm thôi. Mặt trời lên là tan hết mà. Trăm năm thì ngắn rất, tầy gang thôi. Phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu có mà nghe đến người ta phải khiếp sợ. Kinh nhân là người ta khiếp sợ đấy. Cũng chỉ là giấc mộng dài thôi. Còn nếu không hiểu được chân lý, không thấu được chân lý, không thấy được cái bản tính, tính không của vạn pháp á, thì uổng một đời đấy. Đấy, Ngài Thiền Sư Minh Chánh là trụ trì chùa Bích Động của mình đấy. Ngài, một vị thiền sư đắc đạo, Ngài nói rất hay. Cho nên thấu rõ cuộc đời này nó như giấc mộng dài, tỉnh ra thì tất cả đều tiêu tan hết. Lên bậc trí không tham trước, không dính mắc vào cái gì cả. Người học đạo, tu đạo phải dần dần tâm đạt được cái chỗ đấy, không tham trước, không dính mắc cái gì, biết rằng mọi cái nó đều vận động vô thường. Tuy mà vẫn làm tất cả mọi thiện sự để làm lợi ích chúng sinh, nhưng mà không chấp trước một việc gì. Đấy, người có trí tu học Phật chân thật thì phải thế. Làm tất cả mọi việc lợi ích chúng sinh, nhưng mà không dính mắc, không chấp trước cái gì cả. Thì biết tất cả mọi việc này nó cũng chỉ như hoa đốm thôi, ở trong hư không thôi, nghe không? Và Thầy thì cũng thế, Thầy rất tâm đắc cái bài thơ, bài kệ về mộng của Hòa Thượng Trúc Lâm đó, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đấy. Thầy cho làm cái bài kệ đấy ngay trước cổng nội viện Tăng để nhắc nhở chư Tăng đi ra đi vào đọc cái bài ấy là phải nhớ, phải thấy. Bài kệ rất là hay, ngắn thôi. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Câu nào cũng có chữ mộng hết đấy. Gá vào cái thân mộng này, cuộc đời chúng ta là cái giấc mộng, mộng dài, nghe không? Còn cái đêm chúng ta ngủ là giấc mộng ngắn. Còn chúng ta đang sống trong một giấc mộng dài, gá vào cái thân mộng này, rồi đi chơi, đi dạo, đi làm, đi ăn, đi buôn bán trong cái cảnh mộng này. Nghe không? Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Mộng tan rồi là những cái người tỉnh mộng đấy, là những người giác ngộ. Cười vỡ mộng, nghe không? Ghi lại những cái lời trong mộng này để nhắn cho những vị khách mộng này. Đấy, Hòa Thượng nói đấy. Sớm biết được mộng để mà tỉnh cái cơn mộng này đi. Tỉnh cơn mộng thì chúng ta sẽ sống với cái cảnh chân thật, chân thường. Đức Phật gọi là cảnh chân thường. Cảnh chân thường là cảnh của chư Phật, cảnh giới của chư Phật. Đấy. Kính thưa đại chúng, cái bài kệ này rất là hay. Bài kệ này Hòa Thượng rút từ ý nghĩa của Kinh Kim Cương đấy. Cái nhìn của Kinh Kim Cương là nhìn cuộc đời thật sự nó như giấc mộng. Nó như giấc mộng thôi thưa đại chúng. Đấy. Ngày nào đây mà thoáng cái đã 50 năm, 70 năm. Các vị, những vị 70, 80 năm rồi nhìn lại cuộc đời mình trước đây có đúng như giấc mơ ngày hôm đêm qua không? Chỉ như giấc mơ đêm qua thôi. Thoáng một cái là qua rồi. Rồi dần dần cái chết nó đẩy mình tới đến lúc nằm ngắc ngoải, cả cuộc đời mình trở thành giấc mộng. Đấy, làm vua, làm chúa cũng thế thôi. Giấc mộng dài đấy thưa đại chúng. Mà không mấy khi mình tỉnh. Cho nên cái nhìn cuộc đời như thế này là cái nhìn của Kinh Kim Cương, thấy rõ cái bản chất mộng huyễn hư huyễn của cuộc đời nó như thế. Thưa đại chúng, đấy là chân thật, đây là mắt trí tuệ đấy. Đó. Thế Thầy mong là tất cả đại chúng mà đấy, từ gió học ra cái chỗ này, ta thấy rõ cuộc đời như vậy, ta không còn dính mắc nhiều, không dính mắc, bớt dần đi. Làm thì làm tất, tất cả mọi việc đều làm, thiện sự đều làm. Đó. Đó. Người ta gọi là vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Tất cả cái vạn, cái thiện hạnh đều làm hết, nhưng mà không chấp trước, không dính mắc cái gì cả. Chúng ta nhớ, ở đời là thế. Người như thế là người có trí, biết tu tập, biết tu tập. Đó, thì thưa đại chúng, Na Tiên rút ra được 4 cái bài học từ gió mà người đệ tử Phật chúng ta, nhất là hàng xuất gia, phải học từ gió những cái điều này. Thầy mong cho đại chúng, tất cả đại chúng mà chúng ta học gió, để chúng ta làm sao trở thành một cái làn gió mát mẻ cho cái thế gian nó bớt nóng nực đi. Chúng ta là gió, chúng ta chuyển những cái cơn mây pháp, cơn mưa pháp đến với thế gian nhé, để cho thế gian này được thấm nhuần mưa pháp. Rồi, bài này hôm nay đến đây là hết. Giờ thì cái chương trình của chúng ta thì sang tháng 10 thì cái ngày mùng 8 là ngày tu Bác Quan Trai, các Phật tử cứ về chùa tu tập nhé. Thầy nghĩ là nó cũng ổn ổn rồi, dịch Covid cũng ổn ổn rồi. Hôm mùng 8 thì buổi sáng Thầy sẽ đổi cái lịch. Buổi sáng là sẽ giảng pháp vào buổi sáng. Thế và buổi chiều thì có cái lễ xuất gia cho một số các thiền nam thiền nữ nhé. Các Phật tử sẽ về dự nha. Bây giờ Thầy thỉnh đại chúng đứng lên một chút cho đỡ mỏi ha. Xong rồi là ta sẽ sang cái phần 2. Rồi, bây giờ sang phần 2, giải đáp các cái câu hỏi. Thầy đọc câu hỏi cho đại chúng cùng nghe nha. Câu hỏi từ Facebook của bạn tên là Quốc Đạt, Kính bạch Thầy, con dự định sang tháng 10 âm này sẽ khởi công xây nhà để kịp đầu năm sau cưới vợ. Nhưng ngặt nỗi năm nay con không được tuổi để xây nhà. Bố mẹ con bảo phải đi mượn tuổi làm nhà để mượn cung mệnh của người khác, rồi mình hưởng sinh khí tốt từ tuổi của họ. Như thế con sẽ tránh được hạn tam tai trong phong thủy mà gia đình cũng được làm ăn phát đạt. Con đã hỏi thăm họ hàng, bạn bè nhưng mãi chưa tìm được người nào cho mượn tuổi. Con đang lo lắng quá, không mượn được tuổi xây nhà thì làm sao con cưới vợ được đây? Thầy giúp con với. Thầy, con sinh năm 1991 ạ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều. Đây chúng. Đây. Cái câu chuyện mà mượn tuổi làm nhà như Thầy cũng có nói một lần rồi đó. Kính thưa đại chúng, quả thật đây, cái chuyện như lúc đấy Thầy nói đấy, tàu châu lấy vợ làm nhà, ba việc này thế gian đều cho là việc rất lớn, rất quan trọng. Vì đúng là nó lớn thật, làm nhà có phải chuyện nhỏ đâu. Mèng mèng cái nhà nhất giờ cũng một vài trăm triệu chứ đâu phải ít đâu. Đó. Thế thì nó là lớn, là tài sản lớn, cho nên con người ta rất quan trọng. Cho nên ấy, cái việc từ đó người ta sinh ra vì quan trọng quá cho nên người ta đặt ra với nó rất nhiều vấn đề. Đấy mà nhất là người phương Đông chúng ta thì xem rất nặng. Cho nên làm nhà thì phải đi xem tuổi, xem tác, xem hướng, xem đất, xem cát, nhiều thứ lắm ạ. Đó, xem tuổi. Thế nhưng mà ở cái chỗ này ấy thì nó cũng chia ra mấy cái quan điểm. Người phương Đông mình, rất nhất là người Việt Nam mình, người Tàu đó, là nặng lắm. Làm nhà là phải xem tuổi tác ngày giờ, xem phương, xem hướng, xem đất, đúng không? Có được tuổi hay không này, đất có được hay không này mới làm đó. Thế mà nếu mà không được tuổi thì tính chuyện đi mượn tuổi người khác, đúng không? Cái chuyện mượn tuổi là gần đây mới sinh ra, cho nên cách đây 5-70 năm thì các cụ mình làm gì có chuyện mượn tuổi đâu, thưa đại chúng. Bây giờ mới sinh ra cái chuyện mượn tuổi đấy. Trong thời đại văn minh bây giờ lại sinh ra cái chuyện này. Thế còn thực sự cái người phương Tây, thưa đại chúng, người phương Tây thì họ chả thờ gì cả. Họ không thờ cúng thổ công, thổ địa, cũng không tin những cái đấy. Cho nên họ chả có cái chuyện xem tuổi làm nhà. Người phương Tây, họ không xem đâu. Không nặng về cái này. Được là họ làm thôi, có đủ tiền họ làm thôi. Nó thích là họ làm thôi. Họ bảo cái này không quan trọng, không phải tuổi tác gì cả. Đấy là quan điểm người phương Tây như thế. Và nhiều người giờ họ đi học ở phương Tây, giờ về thì họ cũng thế, họ cũng sống theo người Tây, họ chả quan trọng. Nhưng mà dân mình ở nhà này thì nặng lắm. Bản thân Thầy cũng thế, phải trả lời rất nhiều. Chẳng phải ai đâu mà ngay chính Phật tử mình này, vẫn nhiều người cứ bạch Thầy, năm nay con làm nhà được không ạ? Nghe không? Làm vào tháng nào, ngày nào? Đấy. Thế thì thầy đã giảng rồi, nhưng mà thôi thì con cứ xin thầy cho thì thôi, thầy cũng phải tùy thuận chứ sao, nghe không? Thầy phải tùy thuận thôi, nhưng mà thầy biết là nó không phải là như thế, không nhất thiết phải thế đấy. Thì kính thưa đại chúng, vì cái chuyện này vì cái chuyện cái nhà nó quá quan trọng, cho nên xem tuổi xem tác, mà nếu không được tuổi là phải đợi chờ. Có những người đợi cái mấy năm, mà đợi mấy năm rồi có khi lại là hết tiền, gặp một cái vụ nào đó là mất hết tiền, nên lại không xây được nữa. Đến năm được tuổi thì không còn tiền xây nhà. Đến cái đủ duyên mà người ta cho vay cho mượn để xây được nhà thì này, năm ấy lại không được tuổi. Đấy, cái chuyện như vậy. Thế cho nên bây giờ họ mới sinh ra cái chuyện là mượn tuổi xây nhà. Mượn, thôi nhờ anh này anh được tuổi, nhờ anh đứng tên cho xây nhà. Thế mà mượn ấy là phải làm cái thủ tục bán, coi như giống như bán cái đất, bán cái nhà này cho anh ấy. Đó. Anh ấy đứng tên, sang tên cho anh ấy. Xong rồi ấy, xây xong, lại phải mua lại cái nhà của anh ấy. Làm thủ tục khấn cáo thần linh để mua lại. Đấy, cái trò như vậy thưa đại chúng. Nghe không? Thế và nó phức tạp lắm. Xem tuổi xây nhà thì lấy tuổi của ai? Tuổi chồng hay tuổi vợ? Nghe không? Đấy. Thế bây giờ thì dân gian thì cứ nói là lấy vợ thì xem tuổi đàn bà, xây nhà thì xem tuổi đàn ông, nghe không? Thế rồi là cái tuổi làm nhà thì phải kiêng, mấy cái hạn, nào là hạn hoang ốc, là hạn kim lâu, là hạn tam tai, ví dụ thế. Họ có nói thế, phải tránh những cái đấy ra thì mới được tuổi làm nhà. Đấy. Và những cái quan điểm này nó làm khổ chúng ta rất nhiều, thưa đại chúng. Vậy với Phật Pháp chúng ta thì chúng ta nhận định vấn đề này thế nào? Thì kính thưa đại chúng thế này. Theo Phật Pháp thì chúng ta biết thế này, chúng ta phải đánh giá luôn. Cái việc chúng ta mượn tuổi để làm nhà, thì chúng ta mượn cái hành vi đấy có phải là chúng ta đang dối thần thánh không? Tuổi mình không được, tôi đi tôi mượn tuổi ông khác đấy, xong về khấn cáo thần linh thổ địa. Đây là nhà của cái ông này chứ không phải nhà của tôi. Nghe không? Không phải nhà của con đâu ạ. Anh này anh làm đấy. Thế này chúng thấy mình có thể lừa được thần linh không? Dối được không thưa đại chúng? Không thể dối được, nghe không? Dối thần linh làm sao được thưa đại chúng? Khẳng định là không thể dối các ngài. Ông thổ địa đấy ông biết ngay, nhà này của mày chứ không phải nhà của thằng kia. Sao mà lại bảo là nhà của nó? Nghe không? Cái động tác ấy là ông biết ngay là dối rồi. Nha. Đấy. Thứ hai, mình phải tư duy là tại sao cái tuổi lại ảnh hưởng đến cái nhà? Tuổi này làm được nhà, tuổi kia không làm được nhà. Bây giờ Thầy hỏi, thế liệu có ai là xem tuổi để làm chuồng gà không thưa đại chúng? Hả? Cái tuổi mà, tuổi này mới làm được nhà, vậy Thầy hỏi là tuổi này có làm chuồng gà được không? Có ai xem tuổi làm chuồng gà không thưa đại chúng? Có không? Không có. Hả? Tức là làm chuồng gà có cần phải xem tuổi, đúng không? Thế thì bây giờ Thầy nói là thôi mình không nói xây nhà, tôi xây cái chuồng gà đấy. Cáo thần linh thổ địa, hôm nay là con xây cái chuồng gà, nhưng chuồng gà loại to để nhốt mấy cái con gà này, con gà người này. Được không? Nếu đã dối được thần thì dối luôn thế, như thế đi. Tội gì phải mượn tuổi cho nó khổ, mượn người khác. Bây giờ mượn người khác bán nhà cho ta, đến lúc cái anh này anh dở mặt, anh bảo ông bán cho tôi thật rồi là không đòi lại được. Ký giá rồi. Thế tốt nhất là thôi, bạch thần linh thổ địa là con xây cái chuồng gà. Nghe không? Chuồng gà to. Thế rồi con ở nhờ đấy, con ở nhờ cái chuồng gà này. Thế thì có được không? Hay chúng? Không? Nếu xây chuồng gà không phải xem tuổi, không phải xem ngày giờ, thì ta gọi cái nhà mình là cái chuồng gà cho nó oai. Không? Tôi xây cái nhà to như này mà tôi gọi là cái chuồng gà thì tôi càng oai chứ sao? Đúng không? Đấy, cái nhà to này mà tôi cũng chỉ gọi là cái chuồng gà của tôi thôi. Thế thì oai quá. Cứ gọi là chuồng gà đi. Chắc là thần linh thổ địa mà họ bảo chuồng gà thì không tính đến, không cần tuổi. Đó. Đấy, thưa đại chúng. Vậy nhá, thì Thầy nói vui một chút là cái chỗ đấy. Nghe không? Để mới thấy là cái tuổi mà lại ảnh hưởng đến cái nhà nó rất vô lý. Thế vậy bây giờ Thầy nói là liệu cái tuổi của tôi năm nay có may áo được không? Cái tuổi này có may áo được thì làm nhà cũng giống như mình cắt cái áo thôi, có gì đâu. Cái nhà là cái áo to mình mặc đây này. Cái áo này mặc cho 5-70 người. Áo nó to không khênh đi đâu được đấy. Thế nhà Thầy coi nó giống như cái áo mình mặc đây đấy. Thế chẳng nhẽ là cái tuổi tôi, bây giờ tôi đi cắt áo tôi cũng phải xem tuổi à? Nghe không? Và nếu như thế nói vui mà đến ăn cơm có được tuổi ăn cơm không? Nghe chúng đấy. À, hoàn toàn vô lý. Nghe không? Chúng ta thấy nó không có cái lý gì cái chuyện đấy cả. Không thể vì cái tuổi mà lại làm được nhà hay không làm được nhà, may áo được hay không may áo, xây chuồng gà được hay không xây chuồng gà được. Nghe không? Chúng ta phải hiểu rất rõ. Vậy cái tuổi nó không phải ảnh hưởng đến cái chuyện nhà. Những cái lý thuyết này đưa ra nó không đúng một chút nào, nó không đúng chân lý. Đúng không? Cái nhà thì cũng giống như là một cái áo mình mặc vào thôi, nó khoác vào mình đấy, trùm vào mình đấy, nó to hơn thôi, nó làm bằng gạch. Và thưa đại chúng, đối chiếu trong kinh điển của Phật ấy, thì không hề thấy chỗ nào Đức Phật dạy làm nhà phải xem tuổi. Đúng không? Phải xem ngày giờ, không có đâu. Đấy. Ông Cấp Cô Độc, ông xây cái tinh xá cúng dường Đức Phật rất là lớn. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên sang xây dựng, có xem ngày xem giờ gì đâu, Ngài chả phải xem ngày gì, phải chọn gì cả đâu. Không có thấy mà kể cả trong kinh Phật ấy, rất nhiều vị vua đấy nói đến xây dựng cung điện họ cũng chả xem ngày giờ. Thưa đại chúng, thế để chúng ta thấy cái chân lý. Còn cái chuyện ấy đặt ra là do chúng ta đặt ra. Cái thời gian ấy, nó không có tính gì cả. Thời gian là vô tính, thưa đại chúng. Thời gian nó có phải là vật chất thì nó vô tính. Nghe không? Nó vô tính. Đó. Thế rồi cái đất, cái đá, cái cát này, cái gạch này nó cũng là vô tình. Nó chả có cái gì liên hệ đến cái tuổi của mình cả, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta phải nói thật như vậy. Nghe không? Không có liên hệ gì cả. Thời gian nó không liên hệ. Nó không dính dáng gì đến cái chuyện tuổi của tôi thế này. À, hay là cái cát, cái xi măng này nó không ảnh hưởng gì, không liên hệ gì đến cái tuổi của tôi. Do tôi năm nay tần đấy tuổi cho nên cái cát này nó độc. À, cái viên gạch nó độc, nó ở vào nó là không tốt, rồi sinh ra lộn bại này nọ. Cái đó không phải, nó không hợp lý. Đó. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu, học Phật Pháp để chúng ta hiểu thấu đáo cái này. Chứ không chúng ta bị rất khổ và khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Đấy. Cái tà kiến này nó làm chúng ta khổ vô cùng luôn á. Rất là khổ. Chúng ta có điều kiện lại không dám làm nhà. Đây thầy nói ví dụ như lũ lụt miền Trung đang xảy ra thế này. Có những gia đình trôi mất hết nhà bây giờ. Các nhà hảo tâm ta đến từ thiện, ta cho tiền để xây lại nhà. Nhưng mà ô, thưa tôi chưa được tuổi á. Có ai nói thế không? Thôi tôi không nhận đâu vì tôi chưa được tuổi. Nhà không có mà ở, bây giờ người ta từ tiện cho mình để mình xây nhà, mời là mà tôi chưa được tuổi. Chẳng ai dạy thế cả. Chúng ta phải hiểu. Nó rất là vô lý. Nhưng cái quan niệm này nó làm chúng ta bao năm nay rồi rất là khổ, mà gần như ai cũng mắc vào. Cứ nói đến xây nhà là bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, xem thầy này thầy kia, xem ngày, xem giờ, xem tuổi, xem tác, xem có bị kim lâu không, xem có bị tam tai không, xem có bị hoang ốc không, đủ thứ chuyện ấy. Nghe không? Khổ lắm á. Mấy ông thầy ông bấm bấm xong ông nói cái là thôi sợ hết vía, nghe không? Không dám làm gì nữa. Làm cái nhà này xong là chết đấy. Làm cái nhà này xong là vợ con là hỏng hết. Thế là sợ. Thế chúng ta không hiểu biết cho nên chúng ta sợ, thưa đại chúng. Mà cái tâm lý sợ đấy rồi mà cố làm nữa thì lại càng, nó xảy ra cái gì lại càng lo lắng. Đấy, cho nên chúng ta thấy đúng là có tiền thì giữ bo bo mà đem cho thầy bói, rước lo vào mình. Nghe không? Rước cái lo vào mình, rất là khổ. Cho nên Phật Pháp của chúng ta là thấy rõ cái bản chất của nó để phá bỏ tất cả những cái tà kiến đấy đi, thưa đại chúng. Chúng ta biết rồi, có đủ tiền, đủ điều kiện là ta làm nhà. Nghe không? Nhưng chúng ta cũng hiểu được rằng đất đúng là có thổ công. Nghe không? À, có thần linh, có vong linh. Cái này là trong kinh Phật nói rất rõ. Nghe không? Đất có thổ địa, có long thần. Có những cái vị linh, cái linh thức họ gá vào cái đất ấy, họ trú ở cái đất ấy. Cho nên khi chúng ta làm cái gì liên quan đến các vị thần linh thì chúng ta phải cáo bạch, phải làm lễ, phải tác phước họ. Cái chuyện đấy là bình thường. Nghe không? À, chứ không phải chúng ta nói là như thế là bỏ mặc, không cần thiết những cái thứ đấy. Phật Pháp chúng ta biết rõ có thế giới vô hình, có thế giới tâm linh. Họ trú ở cái đất ấy, họ nương ở cái đất ấy. Nghe không? Long thần thổ địa người ta cai quản đất đấy. Thì chúng ta khi mà đụng đến làm cái việc ấy, chúng ta làm cái lễ cáo bạch xin phép tác phước hồi hướng cho họ để được cái sự hoan hỷ, gọi là âm dương hoan hỷ. Thế là chúng ta làm thôi. Nghe không? Đấy. Chứ không cần phải cái gì cả. Không cần phải gì cả. Đó. Thế cho nên không phải đợi được tuổi hay là mượn tuổi. Nghe không? Thầy nói đấy, cái mượn tuổi này là cái rất phức tạp, không cần thiết. Nha. Đấy thì thầy xin trả lời để cho bạn hiểu về cái vấn đề này. Thầy yên tâm đi. Nghe không? Cho bạn lo lắm sang năm tính cưới vợ mà năm nay không xây nhà được. Nghe không? Bạn nên tính, sinh năm 91 mà tính theo, tính ra cái gọi là kim lâu đó. 91 là năm nay 30 tuổi. 30 chia cho 9, dư 3. Dư 3 thì gọi là kim lâu thê, tức là theo cái tính của họ là kim lâu thê, tức là vợ, cưới vợ là sẽ có vấn đề. Vợ sinh chuyện. Đấy. Thế nhưng mà đây Thầy nói nhé, tất cả những cái đấy đều là không đúng với Phật Pháp. Bỏ đi, đừng nghe và đừng tin những cái đấy. Chúng ta thấy đầy đủ điều kiện rồi, nghe không? Tiền bạc đầy đủ, sức khỏe đầy đủ, mọi duyên khác đều hoan hỷ rồi, ta tiến hành, ta xây dựng nhé, làm một cách bình thường. Khi làm thì ta bạch Phật, ta làm cái lễ cúng thổ địa Long Thần, cáo với các ngài, xin cho con được sử dụng cái đất này để con xây nhà, xin ngài hoan hỷ, ta tác phước và thế ta làm. Thế nhưng ở chỗ này thì Thầy lưu ý một chút chỗ này. Khi chúng ta xây nhà thì chúng ta biết rồi, đấy là chúng ta đang sử dụng phước báu của mình. Xây nhà để chúng ta thọ hưởng, nghe không? Là chúng ta đang sử dụng phước báu của mình. Thế thì chúng ta biết phước ấy, mà dùng thì phước sẽ hết, sẽ cạn. Phải không? Chứ mà phước nó cạn đi thì cái nghiệp, cái họa nó trổ ra. Cái này trước đây Thầy đã từng giảng rồi. Thế cho nên người á, mà biết Phật Pháp thì trước khi ta làm việc lớn, ta xây nhà để ta ở, ta nên làm phước trước đi. Tác phước, tu thiện nhiều vào để tích lũy cho cái quả phước mình nó lớn lên. Khi mình xây nhà, mình hưởng cái nhà đấy, phước nó hụt đi, ta vẫn dư sức để cái phước nó bảo vệ mình. Nghe không? Cho nên trước khi ta làm việc gì lớn, ta nên tích phước, tu phước, tích lũy phước để khi ta có thụ hưởng cái phần phước ấy thì phước còn lại vẫn đủ sức che chở cho mình bình an. Nhé, thoát khỏi những các cái nghiệp nào đó. Đấy, Thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy. Em còn câu hỏi tiếp nữa. Có bạn tên là Như Triểu hỏi rằng: Kính bạch Thầy, ở công ty khi con mới vào làm, mọi người trong phòng đều đối xử rất tốt với con. Sau một thời gian, con phát hiện ra họ bàn tán và nói xấu con sau lưng, nhưng bên ngoài họ vẫn tỏ ra rất thân thiện như không có việc gì. Nhiều khi con rất bức xúc và muốn nói thẳng với họ nhưng lại sợ gây mất lòng và tạo nghiệp. Thưa Thầy, đó có phải là do nhân quả của con không? Và con phải ứng xử thế nào để họ không nói xấu con nữa ạ? Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Bạn Như Triều. Bạn nói là bạn vào cơ quan thì lúc đầu mọi người ai cũng vui vẻ, tốt đẹp với bạn ấy, nhưng sau đó thì bắt đầu thấy một người nói xấu sau lưng. Nhưng mà bên ngoài thì vẫn tỏ ra là không có vấn đề gì. Thế bạn biết được chuyện ấy, bạn rất khó chịu, bạn định phản ứng. Nhưng sau này nghĩ là phản ứng như thế thì nó tạo nghiệp, cho nên bạn ấy hỏi. Thế thì kính thưa đại chúng, với câu hỏi của bạn này, Thầy xin chia sẻ thế này. Chúng ta biết là chúng ta sống là sống trong cái dòng chảy của nhân quả, nhân duyên, nghe không? Nghiệp quả, nhân duyên, nghiệp quả. Con người chúng ta có thêm chữ nghiệp vào đấy. Còn vạn vật thì chỉ nói là nhân quả hoặc là nhân duyên quả thôi. Còn những con người chúng ta có thêm cái nghiệp vào đó, nhân duyên, nghiệp quả. Không ai ra ngoài cái dòng này cả nhé. Và hoàn cảnh sống của chúng ta nó là y báo của chúng ta, như lúc nãy Thầy nói, nghe không? Hoàn cảnh nào, mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe tiếng gì, mũi mình ngửi mùi gì, lưỡi mình nếm vị gì, đều là cảnh duyên của ta và là báo của ta, thưa đại chúng nhé. Có những người sinh ra đời á, sáu căn của họ được thấy toàn những cái cảnh rất là đẹp, rất êm ái, rất dễ chịu, nghe không? Sinh ra làm công chúa trong hoàng cung, nghe không? Thế cảnh rất nguy nga tráng lệ, ai đến với mình cũng nói những lời rất là ngọt ngào, rất là kính trọng, phải không? Đấy là duyên của người ta, phước của người ta. Như thế này chúng, thế mắt sáu căn của mình phải cảm nhận tất cả đấy là nghiệp của mình đấy, thưa đại chúng. Yeah. Không phải chuyện thường đâu. Căn của chúng ta thọ hưởng cái gì nó đều là nghiệp, là nhân quả của mình hết đấy. Cảnh giới của chúng ta nó từ cái chính báo này. Thế cho nên bạn này thì phải hiểu rằng những cái việc ấy xảy ra đối với bạn nó đều có cái nhân duyên từ bạn, Nghe không? Đó. Thế thì bạn muốn hỏi là bạn làm sao? Thì Thầy nghĩ rằng bạn trước hết là biết được cái việc ấy là từ nơi mình. Và mình bị cái nghiệp người ta nói xấu sau lưng, người ta không chân thật với mình. Thì cái này có thể là từ cái quả nghiệp của mình nó sinh ra. Mà cái nhân là gì? Đó, là có thể mình cũng là người từng không ngay thẳng. Ba hoa hứa người ta lấy lòng xong rồi lại bỏ, nghe không? Hoặc mình xu nịnh, bợ đỡ, hoặc mình kiêu mạn khinh người, vân vân. Đấy, đấy là những cái nghiệp cũ của mình cộng với nghiệp hiện tại của mình nữa. Chúng ta luôn luôn có hai cái nghiệp, nghiệp cũ là nghiệp từ kiếp trước và nghiệp trong quá khứ và cái nghiệp mình đang tạo tác bây giờ, thưa đại chúng. Chúng ta luôn luôn thừa hưởng nghiệp của quá khứ và luôn luôn tạo tác ra nghiệp mới, thưa đại chúng. Hai cái này nó giao thoa với nhau. Đấy. Có những người mang cái khối nghiệp cũ rất là nặng, ảnh hưởng rất lớn, chi phối rất lớn trong cuộc đời này. Đấy. Chi phối cả ý nghĩ luôn đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế còn có những người cái nghiệp cũ người ta nó nhẹ, thì cái kiếp này người ta có những cái ý nghĩ nó không bị chi phối nhiều bởi cái nghiệp cũ. Đó. Thế thì bạn này bây giờ cũng thế, thấy mình bị như này mình phải biết ngay đây là nghiệp của mình, nghe không? Thế thì cách để hướng dẫn bạn tu tập làm sao? Bạn phải chân thành sám hối và phát nguyện tu tập, nghe không? Tu tâm khiêm hạ, tu tâm chân thành với mọi người. Vâng. Thường cái người bị cái nghiệp nói xấu sau lưng đó, thường là do mình không chân thành, mình hay kiêu mạn, nghe không? Họ thấy mình có vẻ tốt trước mặt thôi, còn sau lưng mình không tốt. Đó, mình phải chân thành trước sau. Đấy. Thế thì bạn phải biết cái nhân quả này để mình tu thì mình có thể chuyển được nhé. Thì Thầy xin chia sẻ để cho bạn như chiều nắm được. Đấy, hiểu Phật Pháp là phải quay về tu mình, sửa mình. Rồi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, nghe không? Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây thời khóa thính pháp đã kết thúc. Xin mời đại diện quý Phật tử dâng lời tác bạch tạ pháp. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng quỳ gối chắp tay hướng về trên sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư phụ, trong không khí trang nghiêm của buổi họp pháp, chúng con xin đại diện cho toàn thể Phật tử kính dâng lên sư phụ lời tạ pháp cảm niệm tri ân. Kính bạch sư phụ, quả thật biển pháp thì mênh mông, rừng thiền thì bát ngát, nếu không nhờ người hướng đạo vạch đường tối, khai đèn huệ giác, mở kho tàng truyền đạt lý kinh, thì làm sao chúng con hiểu được hết những thâm ý từ trong giáo pháp của Đức Tôn Sư? Làm sao chúng con hiểu được đời tu sĩ là đời sống cao quý nhất, hạnh sa môn là hạnh buông xả không đắm chấp, vị tỳ kheo chỉ với ba y một bát, đi khắp mọi phương, tự do như cánh chim trời không vướng bận vào đâu? Người đã triển khai cho chúng con hiểu được ý nghĩa thâm sâu của giáo pháp, cũng như đường lối hành trì phù hợp với căn cơ của chúng con. Đặc biệt qua bài pháp, chúng con thấy mình cần phải thực tập thiền định nhiều hơn và chăm chỉ nghe pháp để khai mở huệ giác, để nhổ đi gốc phiền não trong tâm. Thật là một phước duyên lớn lao cho chúng con. Người đã đem hết tâm huyết mà truyền đạo giáo pháp với ngôn từ thật bình dị nhưng hàm ý thâm sâu của bậc đã liễu ngộ để chúng con dễ dàng tiếp cận. Chính thân giáo, khẩu giáo của người là bài pháp sống động, là gương hạnh lành, là ngọn đèn chân lý rọi vào tâm thức của chúng con. Cha mẹ sinh thân chỉ một đời mà ân còn như trời bể, đức ân sư giáo dưỡng muôn kiếp thoát tử sinh thì ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Bốn đại dương về góp sức nhau, tu di sơn thái ngút trời cao, chẳng bằng diệu pháp người ban giải, sáng rực tâm con thật nhiệm màu. Thật vậy, công ơn của sư phụ, núi kia khó sánh, biển nọ khôn lường, thì nói chi đến ngôn ngữ phàm trần làm sao diễn đạt. Chúng con chỉ biết nguyện nương vào hạnh của người, tự mình thực hành và đem giáo pháp đi muôn nơi, khiến cho muôn loài đều được lợi lạc. Giờ này thời pháp đã hoàn mãn, toàn thể chúng con đối trước từ dung của sư phụ, xin kính dâng lên người lời nguyện cầu pháp. Xin kính dâng lên người lời nguyện cầu pháp thể vạn an, đạo thọ miên trường, mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con và chúng sanh trở về nương tựa. Để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin đảnh lễ cúng dường sư phụ tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Thỉnh đại chúng khởi thân, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời pháp đã hoàn mãn, chúng con kính thỉnh trên sư phụ hồi quy khách đường, đề nghị ban cung nghinh vào vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã. Kính mời toàn thể đại chúng đồng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư để cung tiễn sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.